Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 614, ngoài dự liệu. Bồng, ngàn mũi tên tề phát, tiễn như mưa xuống, trong đó, còn kèm theo thiên địa linh khí ngưng tụ cự tiễn. Giang Lăng Thành trên lầu, chừng hơn 100 mét khu vực, bị mưa tên áp, chế đến khó mà ngẩng đầu. Ngược lại là có luyện cương có thành tựu cao thủ muốn xuất thủ chặn đường, kết quả lại bị Hoàng Trung Thần xạ dễ dàng một chút tên. Chết, được biết bao thê thảm. Phía trước, cản trở Trương Phi trèo lên thành tường thành bùa chú pháp. Trận, lần này lại là không có đưa đến bao nhiêu tác dụng. Đối với chân thực, tồn tại sự vật không chút nào quấy nhiễu. Đổi câu thuyết pháp đơn giản chính là phòng pháp không phòng vật. Tường thành phòng hộ pháp trận chỉ nhằm vào tinh thần lực. Cùng tinh, thần lực dẫn dắt thiên địa linh khí. Về phần cụ thể sự vật, tỉ như mũi tên, đau thương loại hình, liền không có nhiều uy lực. Hoàng Trung thật thần xạ vô song. Lấy lực lượng một người hủy đi trên cổng thành, hơn phân nửa có thể trực tiếp uy hiếp được Giang Hạ quân. Tướng sĩ sàng nỏ, sau đó còn có nhàn hạ đối với có can đảm ngoi đầu lên. Cao thủ Tào Quân điểm danh bắn giết, chính là Tào Nhân bực này cường giả hạng nhất, đều kém chút bị đột nhiên xuất hiện mũi tên làm bị thương. Từ Hoàng Trung dẫn đầu, Giang Hạ quân 5.000 cung thủ sĩ khí đại trấn, thừa dịp trên cổng thành Tào Quân bị đánh mộng ngay miệng, liên tục không ngừng đem mưa tên rơi vãi đi lên, tạo thành tiếp tục mạnh mẽ tổn thương. Chừng dài 100 thước tường thành bị dày đặc mưa tên bao trùm, ẩn thân, nơi đây Tào Quân toàn quân bị diệt, còn lại thành lâu đoạn Tào Quân, thậm chí bao gồm lâm thời có được tuyệt thế võ tướng thực lực Tào Nhân, cũng không dám tùy tiện tới gần. Hoàng Trung Thần xạ chi thuật thực tế lợi hại, coi như không có thiên địa linh khí gia trì công kích sắc bén, chỉ bằng vào kia từng mai lơ lửng không cố định mũi tên sắt, là đủ đối với lâm thời có được tuyệt thế võ tướng thực lực Tào Nhân tạo thành chí mạng thương hại. Tào Nhân cũng không có lá gan đặt mình vào nguy hiểm. Trọng yếu nhất chính là Hoàng Trung cùng Giang Hạ quân cũng chỉ là lấy mưa tên bao trùm dài 100 thước thành lâu mà thôi, cũng không có lập tức khởi xướng công thành công kích. Cứ việc không rõ ràng Giang Hạ quân tính toán, nhưng dưới tình huống như vậy, Tào Nhân tự nhiên cũng vui vẻ đến nhẹ nhõm. Hắn liền muốn nhìn một chút, Giang Hạ quân đến cùng có bao nhiêu mũi tên có thể cung cấp tiêu xài. Đừng bảo là Tào Nhân cùng thủ hạ tướng sĩ sinh lòng nghi hoặc, chính là làm hai cánh kiềm chế Trương Phi và Quan Vũ, cũng là gấp đến độ không nhẹ kém chút chửi ầm lên. Tốt như vậy công thành cơ hội, Hoàng Trung là đang làm gì? Còn không nhanh điều động tinh nhuệ công kích công thành, đặc biệt là Trương Phi người này. Phía trước mấy lần công thành gặp khó, còn tổn thất nặng nề, trong lòng đã sớm nghẹn một thanh tà hỏa. Dưới mắt thấy Giang Hạ quân như thế, không quả quyết, tâm trung khí vẫn khó bình. Nếu không phải còn có lý trí tồn tại, hắn đều muốn mang lấy thủ hạ tinh nhuệ thay thế Giang Hạ quân, đối với Giang Lăng Thành phát động lăng lệ hùng mãnh công thành công kích. Hoàng Trung lão nhi đến cùng muốn làm gì? Hẳn là người lão lá gan liền thu nhỏ rồi, tâm tình phiền muộn đến mức nhất định. Trương Phi thực tế nhịn không được xông bên người Tâm Phúc tướng tá hét lên, tốt như vậy công thành cơ hội, thậm chí vẫn không biết nắm chắc. May mắn thủ hạ Tâm Phúc tướng tá không phải loại kia chỉ sợ thiên hạ không loạn tồn tại. Không phải Trương Phi bộ đội sở thuộc thật muốn sai lầm. Một bên khác Quan Vũ trao mày, nghĩ mãi mà không rõ Hoàng Châu cụ thể dụng ý, tâm tình rất là không vui. Hạ quyết tâm về sau tuyệt đối sẽ không lại cùng Giang Hạ quân liên hợp tác chiến, thực tế quá gọi người khó chịu. Hoàng Trung nhưng không biết, làm cánh bảo hộ cùng kiềm chế Lưu Bị quân đại tướng tâm tình, coi như biết cũng sẽ không quá mức để ý. Giang Hạ quân tự có độc thuộc về mình thủ đoạn công thành. Không cần đến sở trường dưới huynh đệ tính mệnh đi lấp. Trong đầu không khỏi hồi tưởng xuất chinh trước, đại công tử một phen. Bàn giao, không muốn mù quáng xúc động. Muốn đầy đủ lợi dụng chúng ta có yêu. Thế, cũng không cần sợ phiền phức. Chỉ cần có thể hữu hiệu bảo tồn tự thân. Lực lượng, coi như lại phiền phức cũng phải làm tốt chuẩn bị. Ở nào đó xem ra, những cái kia truyền thống công thành hình thức. Quả, thực chính là ở cầm các tướng sĩ tính mệnh đang nói đùa. Rõ ràng có tốt, hơn thủ đoạn công thành nhưng lại không biết lợi dụng. Lần này, liền khiến Giang Hạ Quân có cơ hội biểu hiện tốt một chút. Khiến quân bạn cùng quân địch đều tốt kiến thức một phen. Thủ đoạn công thành của chúng ta. Nghĩ tới đây, Hoàng Trung lập tức trong lòng hào khí ngàn vạn. Phất tay, quát to, máy ném đá chuẩn bị. Tập trung ở mưa tên bao trùm tường thành. Đoạn, cho ta phóng. Ra lệnh một tiếng, ở vào 5.000 sau lưng cung thủ trên trăm đỡ. Tiểu, xảo tinh xảo máy ném đá lập tức cấp tốc đưa vào sử dụng. Những này máy ném đá, đều là xuất trinh trước. Lưu Kỳ căn cứ trong đầu. Ký ức, không có siêu khó kỹ thuật thủ đoạn. Khẩn cấp chế bị ra cơ quan sự. Vật, đừng nhìn không có máy ném đá cỡ lớn dữ tợn. Nhưng ném không sai biệt. Lắm trọng lượng hòn đá hiệu suất. So với máy ném đá cỡ lớn mạnh hơn. Đây là hắn không có đem bùa chú thủ đoạn vận dụng lên. Không phải hiệu suất cùng uy lực sẽ chỉ càng thêm kinh người. Chẳng qua tiến đánh chỉ là Giang Lăng Thành. Đã dư xài. Theo chỉ huy máy ném đá nhân mã tướng tá. Cờ lệnh trong tay vung vẩy. Từng viên trải qua đơn giản xử lý. 30 đến 50 cân khác nhau. Hòn đá đột nhiên phóng lên tận trời. Vượt qua mấy dặm khoảng cách hung. Hăng rơi đập ở mưa tên bao trùm thành lâu đoạn dưới chân. Tảng đá nện ở trên tường thành. Phát ra oanh một tiếng nổ vang. Sau đó, lăn xuống trên mặt đất. Càng nhiều tảng đá, căn bản là không có nện ở trên tường thành. Trực tiếp, rơi đập trên mặt đất lan lộn tứ tán ở dưới chân tường thành. Tất cả thấy cảnh này ngươi. Tất cả đều giật mình nói không ra lời. Không. Biết Giang Hạ Quân đây là chơi trò xiếc gì. Có máy ném đá bực này lợi khí. Nhưng ném ra hòn đá. Lại là ngay cả tường. Thành đều không bước qua được. Liền cùng trò cười không sai biệt lắm. Ha ha ha. Giang Hạ Quân bọn tặc tử. Các ngươi liền điểm này thủ đoạn. A, Tào Nhân thông qua lỗ châu mai thấy cảnh này. Nhịn không được phát ra cười ha ha. Kết quả đỉnh đầu đột nhiên rơi xuống một viên mũi tên. Nếu không phải hắn vô ý thức phất tay đón đỡ, thân thể cũng đi theo bình di rời. Đi, sợ là tại chỗ liền muốn bị bắn giết. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Hắn cũng không dám lung tung. Mở miệng, sợ tao ngộ Hoàng Trung thần xạ điểm danh truy sát. Trong lòng, biệt khuất tới cực điểm lại là không thể làm gì. Nguyên bản, một đám Tào quân tướng tá cũng muốn đi theo cười ha ha. Phát tiết trong lòng phiền muộn cảm xúc. Kết quả nhìn thấy lão đại táo. Nhân mạo hiểm tao ngộ. Lập tức từng cái ngậm miệng không nói. Giang Hạ Quân đây là lại làm gì? Khôi hài a, cánh hộ vệ cùng kiềm chế Trương Phi. Cuối cùng không có nhịn xuống. Triệt để bộc phát. Nếu không phải bên người tâm phúc ôm lấy. Hắn sợ là muốn một hơi vọt tới trước mặt Hoàng Trung mắng to một trận. Quan Vũ ngược lại là bảo trì bình thản, mặc dù trong lòng đồng dạng, không vui, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Hắn muốn nhìn một chút, chuyện kế tiếp thái, lại làm so đo không muộn. Sau đó phát sinh một màn, cũng là để cho thủ thành Tào quân, cùng bảo, vệ hai cánh quân bạn toàn bộ mở to hai mắt, lộ ra thần sắc bất khả tư, nghị, chỉ gặp, một bồng bồng hòn đá phóng lên tận trời. Khoảng cách tuyệt đối, không cao hơn 10 hơi, giống như mưa rơi nhao nhao rơi đập ở tường thành căn hạ, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, bị mũi tên bao trùm trăm mét, tường thành đoạn căn hạ, đã chồng chất một tầng bao phủ đầu gối hòn, đá, nhưng máy ném đá trầm đục thanh âm không dứt, trên trời ném bắn hòn, đá giống như không có cuối cùng, liên miên bất tuyệt từng cơn sóng liên, tiếp, rất nhanh. Bị trọng điểm chiếu cố tường thành căn hạ. Hòn đá đã chồng chất đến trưởng thành lồng ngực vị trí. Mắt thấy là phải vượt qua người. bình thường chờ thân cao. Lúc này, Giang Hạ Quân 5000 cung thủ động tác đã chậm dần. Dương cung bắn tên vẫn là rất tiêu hao thể lực, trừ phi luyện cương có thành tựu, không phải tinh nhuệ cung thủ tối đa cũng liền thả 30 đến 50 mai tiễn liền đến cực hạn. Chỉ có Hoàng Trung, cung thủ hạ luyện cương có thành tựu thần xạ thủ, lúc này còn tại không ngừng dương cung bắn tên, nhằm vào trên tường, thành quân địch khai thác trọng điểm đà kích thủ đoạn. Không tốt, Giang Hạ Quân đám này tặc tử, muốn lợi dụng hòn đá dựng lên thành dốc thoải. Lúc này, vẫn luôn tại quan sát Giang Hạ Quân máy ném đá động tĩnh táo nhân biến sắc, đột nhiên kịp phản ứng hoảng sợ nói. Không thể để cho bọn họ đạt được, không phải Giang Lăng Thành khó giữ được. Nói, thân thể ưỡn lên liền muốn triệu tập nhân mã làm một chút phòng bị. Đáng tiếc, vừa mới thò đầu ra liền cảm giác một cỗ lăng lệ kình phượng từ trên trời giáng xuống, vô ý thức đỉnh thương một đâm. Cong một tiếng vang truyền đến, thân thể đột nhiên chấn động lại bị chấn động đến. Ngồi xuống, đáng chết Giang Hạ Quân thần xạ thủ. Tào Nhân tức giận đến chửi ầm lên, nhưng cũng không có can đảm tiếp tục ngoi đầu lên, mà là xoay người lẻn đến bên cạnh chỗ, lớn tiếng gào to, nhanh nhanh nhanh, phát động sàng nỏ. Vừa mới nói xong, ngay sau đó là mấy đạo kêu thê lương thảm thiết, còn có không nhiều vài khung sàng nỏ bị từ trên trời giáng xuống kình tiễn oanh thành mảnh vỡ cảnh tượng. Thấy cảnh này, Tào Nhân mắt kéo muốn nứt, trong lòng một mảnh lạnh buốt, mẹ nó, thành này còn thế nào phòng thủ. Không đợi hắn nghĩ ra cái chiêu số gì, ngoài thành Giang Hạ Quân lại có hành động mới. Sau lưng cung thủ đông đảo tay không tướng sĩ, trừ bộ phận cho máy ném đá vận chuyển hòn đá bên ngoài, đám người còn lại toàn bộ nhặt lên dưới chân đổ đầy thổ cát bao bố. Hồ Quát dùng sức đột nhiên hướng Giang Lăng Thành tường thành phương hướng ném đi. Thời gian nháy mắt, mấy ngàn 30 cân trái phải bao bố, giống như trời mưa bình thường nhao nhao rơi đập ở hòn đá trồng chất nhỏ tiểu cao trên mặt đất, cấp tốc gia tăng cao độ hướng phía trên tường thành lan tràn. Lúc này, máy ném đá ném bắn hòn đá đã không hướng tường thành cọng bắn, mà là hướng thẳng đến trên cổng thành oanh kích. Không cho trên cổng thành Tào Quân phản ứng chút nào cơ hội. Trong lúc nhất thời, chỉ nghe ầm ầm thanh âm không dứt. Giang Lăng Thành cao lớn trên cổng thành đá vụn vẩy ra bụi đất tung bay. Tiếng kêu thảm thiết thê lương không dứt. Đương nhiên, trên tường thành Tào Quân cũng không phải không có sức hoàn thủ, thỉnh thoảng có lăng lệ cương khí quét ngang, đem từ trên trời giáng xuống hòn đá oanh thành bã vụn, dẫn đến máy ném đá tạo thành tổn thương không nghiêm trọng lắm. Đây cũng là Hoàng Trung vừa mới bắt đầu không có khiến máy ném đá nhắm ngay trên cổng thành nguyên nhân chủ yếu. Tùy tiện đến một vị hóa cương hảo thủ liền có thể đem một mảnh lớn không phận bảo vệ. Nếu là Tào Nhân tự mình xuất thủ, có thể hộ vệ toàn bộ tường thành. Dưới mắt tình huống liền khác biệt. Lấy Giang Hạ Quân tướng sĩ khí lực, đủ để đem 30 cân trái phải bao bố trực tiếp ném ra mấy dặm khoảng cách. Chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn, theo từng mảnh bao bố tạo thành mây đen rơi đập. Nguyên bản từ hòn đá trồng chất mà thành cao điểm, chính lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hướng Giang Lăng Thành thành lâu phương hướng lan tràn. Mắt thấy liền muốn bao trùm đến nửa cái tường thành khoảng cách, đừng bảo là trên cổng thành, gấp đến độ kém chút bốc khói. Tào Nhân hộ vệ Giang Hạ Quân hai cánh Quan Vũ và Trương Phi hai bộ lúc này đã mở to hai mắt cả kinh nói không ra lời. Công thành chiến còn có thể lớn như thế, bọn họ xem như mở rộng tầm mắt, trong lòng khá là hổ thẹn. Dạng này đắc thủ đoạn kỳ thật cũng không khó suy nghĩ, nhưng bọn hắn dĩ vãng căn bản cũng không có phương diện này suy nghĩ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng, ma sói.